Gặp lại sau ly hôn. Chương 42, lặp lại những gì em vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diễm chỉ cảm thấy trong đầu bốc ra khói, nghiến răng nghiến lợi, ảm đạm hỏi, Cận Tổng, đêm nay chúng ta không trở về sao? Cận Diệc Hàng hoàn toàn không cảm nhận được sát ý, bình tĩnh nói. Ừ, lúc trưa tôi đã thông báo cho Mạn Phỉ rồi, hẳn là Mạn Phỉ quên báo cho cô, thực xin lỗi. Và lại bây giờ cũng quá muộn, không có chuyến bay trở về thành phố Hoài Nam trong đêm. Thẩm Diễm trong một giây gần như biến thành chuột chủ, đầu bốc hỏa, lần đầu tiên muốn đập chết con bò vàng của mình, nhưng Thẩm Diễm vẫn phải nhẫn nhịn. Cô kiên nhẫn nói, Cận Tổng, nếu không tôi sẽ chỉ nhận một nửa thù lao đêm nay. Bây giờ tôi có thể đi trước không? Thật sự xin lỗi Thẩm tiểu thư, công việc tiếp tân của cô cũng sắp kết thúc rồi. Cận Diệc Hàng thuận miệng giải thích, Phương tiểu thư chỉ là tạm thời thay thế, ngón đàn của Thẩm tiểu thư vẫn là không ai có thể thay thế được. Thẩm Diễm, Cận Diệc Hàng, cái đồ khốn kiếp này. Thẩm Diễm tức giận đến mứ trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên nét ửng hồng. Cận Diệc Hàng bình tĩnh cười nói, xin lỗi, sau đó quay người rời đi. Thẩm Diễm khóc không ra nước mắt, cam chịu quay đầu đi về phía sau, trong lòng thầm rủa nhà giàu tư bản đều là quỷ hút máu. Thẩm Diễm trong lòng thầm nguyền rủa Cận Diệc Hàng cả đời không tìm được vợ, tìm được vợ cũng không sinh được con trai. Cô tức giận đến mức chơi nhạc với một luồng sát khí không thể giải thích được. Có người ở hiện trường đã nhận ra và bàn tán xôn xao. Thẩm Diễm nén giận, nhắm mắt lại, im lặng vài giây rồi chơi theo không khí ban đầu của bài hát. Nơi cô không nhìn thấy Cố Thừa Minh trên mặt không chút biểu cảm nhìn bọn họ, sau khi Cận Diệc Hàng đi rồi, Cố Thừa Minh ánh mắt chuyển qua Cận Diệc Hàng. Cận Diệc Hàng dường như không cố ý đi tới gần anh, dừng lại, cười nói. Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư là do Cận Thị mời đến, cho nên... Vẻ mặt bất lực Cố Thừa Minh trong lòng cười nhạo, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện, chỉ nhàn nhạt nói. Cận Tổng hôm nay sẽ không trở lại thành phố Hoài Nam. Cận Diệc Hàng nói, ừ thư ký của tôi thật đáng trách, khi trở về nhất định sẽ bị trừ lương. Mạn Phỉ ở một góc khác của khán đài hát xì một cách khó hiểu, chắc tôi lại là một con cừu non rồi. Cố Thừa Minh hỏi, sau đó Thẩm Diễm sẽ không trở về. Cận Diệc Hàng gật đầu nói, đúng vậy, Cố Thừa Minh ậm ừ quay đi. Cận Diệc Hàng trầm ngâm nhìn bóng lưng anh, sau đó bị những người phụ nữ khác kéo đi khiêu vũ. Hết nửa buổi chiều đãi cũng đã gần 9 giờ, lửa giận trong lòng Thẩm Diễm lại nổi lên, cô hối hận vô cùng, sao có thể vì tiền làm chuyện buồn cười như vậy. Thẩm Diễm gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh điện thoại di động rung lên trong túi sách, bánh đậu của cô chắc hẳn đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, có lẽ lúc này thằng bé đang khóc. Thẩm Diễm buồn bực tức giận, đứa con nào lại không được cha mẹ thương yêu, được cưng chiều trong lòng bàn tay, chỉ có bánh đậu đã theo cô sống nghèo khổ từ nhỏ, sau khi cha mẹ Thẩm gia qua đời, Bình An cũng rời đi, cô và bánh đậu là hai người duy nhất còn lại ở Thẩm gia, cô vừa phải chăm sóc con cái, hỗ trợ gia đình, vừa dành hết tâm sức để tìm kiếm Bình An. Thẩm Diễm càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt sắp rơi, thành phố này thật sự không hợp với cô, 6 năm trước đã như vậy, 6 năm sau vẫn như vậy. Thẩm Diễm lấy hết dũng khí đóng chặt nắp đàn, đeo túi, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Diệc Hàng yêu cầu Mạn Phỉ chú ý đến Thẩm Diễm, nói anh sẽ đưa cô về khách sạn ngay khi kết thúc, nhưng khi Mạn Phỉ đến với Thẩm Diễm, người phụ nữ xinh đẹp này thường có vẻ dịu dàng, thậm chí có chút ngốc nghếch, lại lạnh lùng nói. Cảm ơn Cận Tổng có lòng tốt, tôi sẽ tự mình đi về, đừng làm phiền thư ký Mạn. Nói xong bước nhanh ra cửa, Mạn Phỉ sững sờ một hồi, vừa định đuổi kịp thì bị một nhân viên chặn lại hỏi điều gì đó, Mạn Phỉ lo lắng đáp, sau đó quay người lại thì Thẩm Diễm đã đi mất. Mạn Phỉ, cô ấy dạo này bị sao vậy? Quay lại nói chuyện với Cận Diệc Hàng, người bên kia chỉ cau mày cân nhắc một hồi rồi nói. Liên lạc với cô ấy để đảm bảo cô ấy được an toàn. Mạn Phỉ đáp lại, đi đến góc tường gọi điện cho Thẩm Diễm, mấy cuộc gọi đầu đều bị ngắt, chục cuộc sau mới bắt máy. Giọng nói Thẩm Diễm vẫn lạnh lùng như cũ, thư ký Mạn không cần lo lắng cho sự an toàn của tôi sắp tới khách sạn rồi, tôi sẽ quay lại thành phố Hoài Nam ngay đêm nay, cũng là tiết kiệm một khoản tiền cho Cận Tổng. Cô nói xong liền cúp điện thoại, theo lẽ thường Thẩm Diễm sẽ không liều lĩnh như vậy, nhưng đêm nay cô tức giận đến mức vừa rồi gọi điện thoại cho Tần Tiêu, lại nghe thấy bên kia chuyện bao đậu tìm cô cả đêm, làm cho cô càng thêm phiền não và lo lắng. Cô không muốn ở chung với Cận Diệc Hàng chút nào, liền trở về khách sạn thu dọn ít quần áo, đến ATM gần đó rút tiền, định gọi điện thoại ra sân bay. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, một chiếc ô tô màu đen đã dừng lại trước mặt cô. Thẩm Diễm tưởng là khách đến khách sạn, không ngờ cửa ghế lái mở ra, Cố Thừa Minh vẻ mặt lạnh lùng bước xuống. Thẩm Diễm đêm nay bị kích thích nhiều rồi nên chỉ bình tĩnh nhìn Cố Thừa Minh đi qua, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Thừa Minh đi tới gần cô, nhìn xuống túi sách của cô, rõ ràng muốn đi ra ngoài. Thẩm Diễm hơi ngẩng đầu nhìn anh, có chuyện gì sao? Cố Thừa Minh hỏi, đi đâu? Sân bay. Cố Thừa Minh khẽ cau mày, đến sân bay làm gì? Thẩm Diễm rũ xuống lông mi, nói. Về nhà. Cố Thừa Minh sững sốt một chút, lúc này suýt chút nữa có ảo giác đối phương nói về nhà là nhà bọn họ từng ở, người phụ nữ trước mặt vẫn là cô gái nhỏ níu tay áo làm nũng với anh năm nào. Trong 6 năm qua, mọi thứ đã thay đổi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Cố Thừa Minh hỏi, trở lại thành phố Hoài Nam. Thẩm Diễm, ừ, một tiếng. Cố Thừa Minh ngăn cô lại, Thẩm Diễm ngẩn ra nhìn anh, mệt mỏi không nói được lời nào. Cố Thừa Minh làm sao có thể không nhìn ra vẻ buồn bã và bất lực trong mắt cô. Cố Thừa Minh hơi sửng sốt trước những gì mình phát hiện ra từ khi gặp lại, người phụ nữ này luôn lộ ra dáng vẻ như một con nhím cùng anh đối đầu đến cùng, cô có biểu hiện yếu đuối như vậy khi nào. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là sau khi anh phát hiện ra Thẩm Diễm vẫn không cẩn thận giữ gìn cảm xúc như mọi khi, cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt hơi ẩm ướt kia, bất lực và buồn bã. Cố Thừa Minh không thể không thừa nhận, lúc đó trong lòng anh vô cùng xúc động, không thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng vô thức giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Cố Thừa Minh chậm rãi, bây giờ là 10 giờ 20 đêm, em định ra sân bay mua vé về Hoài Nam. Thẩm Diễm nhàn nhạt gật đầu, Cố Thừa Minh nhịn không được muốn vươn tay ôm lấy cô, nói. Chuyến bay cuối cùng đã kết thúc nửa giờ trước, hiện tại không còn chuyến bay nào nữa. Thẩm Diễm nhìn anh, thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh gật đầu, Thẩm Diễm, ồ, sau đó cô vẫn xách túi đi xuống. Cố Thừa Minh sững người một hồi, khó chịu nắm lấy cánh tay cô. Buông ra, Thẩm Diễm quay đầu nạt anh, tay Cố Thừa Minh khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo càng ghì chặt cô hơn, Thẩm Diễm bị kéo đi hai bước suýt nữa ngã vào trong vòng tay của người đàn ông trước mặt. Cố Thừa Minh ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, liền mê man. Thẩm Diễm hung ác nói, Cố Thừa Minh, anh định làm gì? Tôi không thể đến sân bay sao? Tôi có làm gì cản đường anh không? Anh quan tâm đến tôi làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi. Ừ, đã ly hôn rồi, cảm ơn em rất nhiều vì đã nhắc nhở tôi một lần nữa. Lúc này Cố Thừa Minh cũng có chút tức giận, mặt lạnh lùng nói. Trước đây IQ của em không cao, mấy năm không gặp càng ngày càng giảm. Thẩm Diễm, em có biết suy nghĩ không? Thẩm Diễm giận dữ thoát ra khỏi tay anh, Cố Thừa Minh không nhúc nhích, hờ hững nhìn cô, ánh mắt giống như nhìn một con kiến nhỏ có thể bị kẹp chết. Ừ, đúng vậy, tôi là người có chỉ số IQ thấp, chỉ có IQ thấp mới lấy anh để chịu sự sỉ nhục của gia đình anh. Sau khi thở hổn hển nói ra những lời này, Thẩm Diễm sững sờ, Cố Thừa Minh cũng vậy. Thẩm Diễm cúi đầu, há mồm cắn vào tay hắn, Cố Thừa Minh không nhúc nhích, Thẩm Diễm nhíu mày, nhưng vẫn không buông ra. Thẩm Diễm khịt mũi nhìn chằm chằm về hướng khác, Cố Thừa Minh quay mặt lại, bình tĩnh nói. Lặp lại những gì em vừa nói. Thẩm Diễm nói, tại sao tôi phải nghe lời anh? Chỉ có IQ thấp mới lấy anh để chịu sự sỉ nhục của gia đình anh. Giọng nam lạnh lùng bình tĩnh thoát ra khỏi miệng người đàn ông, Thẩm Diễm kinh ngạc, còn Cố Thừa Minh lại phát hiện sau khi lặp lại câu này tâm trạng của anh rất phức tạp. Anh không hề ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh, gần như ngay lập tức nghĩ đến những gì đằng sau đoạn văn này. Cả hai im lặng, một lúc sau, Cố Thừa Minh nói. Muộn lắm rồi, chuyến bay cuối cùng đến thành phố Hoài Nam còn đã cất cánh từ lâu. Thẩm Diễm ngây người nói. Nhưng mà bánh đậu đang đợi tôi. Bánh đậu, Cố Thừa Minh nhớ lại nét mặt đứa nhỏ mà không lên tiếng. Thẩm Diễm quay đầu nhìn anh, thật sự không có chuyến bay sao? Cố Thừa Minh không có nói dối cô. Ừ, Thẩm Diễm thất vọng kêu lên một tiếng, rũ xuống vai, có vẻ như có chút hụt hẫng. Cố Thừa Minh trầm mặc nhìn cô, người phụ nữ có chiếc cằm nhọn, cổ thon, mái tóc dài buông ngang lưng che nửa khuôn mặt. Cố Thừa Minh cảm thấy xót xa, anh bị cảm giác của mình làm cho sừng sốt. Thẩm Diễm chỉ đơn giản ngồi xuống bậc thềm, thất thần nhìn vào khoảng không. Cố Thừa Minh nói, trả phòng chưa? Thẩm Diễm ngây người nói, đã giải quyết xong. Cố Thừa Minh vươn tay muốn kéo cô, Thẩm Diễm nhàn nhạt giơ tay lên, hai tay chạm nhau, Cố Thừa Minh dùng sức một chút, Thẩm Diễm từ trên mặt đất đứng lên. Cố Thừa Minh lại nói, vậy thì đừng quay lại, đi đến chỗ tôi. Thẩm Diễm, hả? Cố Thừa Minh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, Thẩm Diễm theo phản xạ có điều kiện, nửa đường liền phát hiện. Pháp, nô lệ. Cố Thừa Minh mở cửa xe, nhìn thấy Thẩm Diễm đứng ở trước cửa xe bên kia, ngẩn người. Cố Thừa Minh lại cau mày, đi vòng qua mở cửa GS phụ, Thẩm Diễm ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Thừa Minh không có nhìn nàng, có chút dùng sức, Thẩm Diễm mới ngồi vào. Cố Thừa Minh chống tay lên trên cửa, khi Thẩm Diệp ngồi vào liền đóng sầm cửa lại. Trái tim Thẩm Diễm rung động trước sức mạnh và giọng nói đó, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diễm khó hiểu nhìn người đàn ông với vẻ mặt thất thần lên xe, khi Thẩm Diễm thắc mắc tại sao bên kia không động đậy, hơi thở của người đàn ông đột nhiên phả vào bên người cô. Thẩm Diễm giật mình, không tự chủ mặt đỏ bừng. Cố Thừa Minh vô cảm kéo dây an toàn, vòng qua thắt lưng cô, bấm một cái. Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh nói, không có trí nhớ gì cả. Thẩm Diễm sợ đến ngây người. Nhưng mà xe vừa lái ra ngoài, Thẩm Diễm mới chậm rãi nhớ tới vừa rồi Cố Thừa Minh nói, đến nhà của anh ấy. Sau đó cô bị đẩy vào xe, Cố Thừa Minh đang lái xe, Thẩm Diễm cũng không dám lớn tiếng, sắp xếp lời nói. Anh định đưa tôi đến chỗ của anh sao? Có bất tiện không? Hay là cho tôi quay lại khách sạn đi? Trở lại khách sạn nói chuyện với Cận Diệc Hàng sao? Em không thấy đang bị anh ta chơi khăm sao? Nhìn thấy, làm sao không thấy, người nhà giàu đều giống nhau. Thẩm Diễm phẫn nộ, Cố Thừa Minh quay đầu lại liếc cô một cái, cảm thấy giọng điệu của anh có lẽ có chút không tốt, mới giảm bớt giọng nói một chút. Cận Diệc Hàng không giống tôi, em tốt nhất đừng ở quá gần cậu ta. Chấm, tôi không thân với anh ta trả tiền và tôi làm việc, đó là công bằng. Cố Thừa Minh khịt mũi, không cảm thấy anh ta cố tình giữ em ở lại thành phố này sao? Thẩm Diễm nghĩ lại, quả thật là vậy, mặc dù lúc nhận lời Mạn Phỉ cô không hề suy nghĩ đến việc này, cách trương.